Chuyển đổi tư duy. Từ những phong tục và tập quán ở dưới quê ngày xưa, mình đã nhìn thấy, rồi mình phải thay đổi cuộc sống này. Có những gì hôm nay thay đổi tư duy và biết tu tập rồi đó. Thí dụ có những gia đình ngày xưa cách đây khoảng 20 năm trước đã lỡ sát sanh hại vật nhiều quá, mà giờ biết tu tập, biết ăn chay, biết thiền định chừng 5-7 năm rồi. Khi nhớ tới thời đó, mình sợ lắm. Giờ kêu đâm giết heo hay cắt cổ gà vịt còn dám nữa không? Nhìn cuộc sống đã qua, rồi quán chiếu lại để hiểu được mình nhiều hơn và biết trân quý cuộc sống tu tập nhiều hơn. Ngày xưa mình không biết tu, bây giờ biết tu rồi phải khác. Gặp những người bạn ngày xưa cũng như thế. Bây giờ sao mình hiểu được đạo mình hiền lành mà nó vẫn còn giết mổ như thế? Nó vẫn còn hung ác như thường. Nhìn thấy vậy, mình sẽ thương họ nhiều hơn. Bởi vì nếu mình không biết tu, thì hôm nay mình cũng như họ mà thôi. Vì vậy, nếu có đủ duyên, thì ta sẽ trợ giúp cho họ biết tu tập và chuyển nghiệp. Tới vấn đề ăn uống. Khi lên bàn cơm, dọn ra 5 món. Có người thích món rau luộc, có người thích món canh chua, có người thích món kho, vân vân. Nhưng mà người tri cố dọn lên, nếu chiều theo ý 5 người đó hết thì sao? Thì phiền não liền. Còn mấy người ăn không biết quán chiếu cũng phiền não luôn. Quán chiếu là sao? Đức Phật dạy đại chúng khi ăn cơm phải nhớ 5 pháp quán. Quán thức ăn này từ đâu đem đến, công của người nhiều hay ít, quán đức hạnh mình có đủ hay thiếu mà thọ nhận thức ăn này, quán thức ăn này cốt dẹp sạch tham sân si, quán thức ăn này như thuốc uống để trị bệnh ốm gầy, quán vì thành đạo nghiệp nên mới thọ nhận thức ăn này. Trong một bát cơm ta ăn có vô số nhân duyên, trong đó có những bác đồng phù đang dãi nắng dầm sương phải cực nhọc trong những buổi trưa hè oi bức, có những con trâu kéo cày đôi vai trĩu nặng, có những người thân của chúng ta trong nhiều kiếp, và thậm chí có những người đã từng thù ghét ta trong quá khứ cũng đã góp phần tạo nên bát cơm này cho chúng ta một ngày đủ no để làm những việc lợi ích cho quần sinh, để tu tập và hướng dẫn người tu tập. Còn về tri cố nấu ăn, hơn 3 giờ sáng đã thức dậy, tay chân phải chịu lạnh buốt, rửa từng cọng rau, cái bát, vân vân cho chúng ta được bữa cơm no. Bát cơm hội đủ nhân duyên, trùng trùng duyên khởi, diệu quyền lắm thay. Đời này gặp được duyên may, không bị đói khát, tháng ngày có ăn. Phải nên trân trọng nhớ rằng, chúng sinh ân nghĩa sánh bằng non cao. Bữa cơm vô số công lao, con nguyện tu tập đền bao ân này. Người đời nếu biết quán xét sâu xa như vậy, thì sẽ không còn những tâm tưởng khen chê trách móc và phiền lòng trong bữa cơm nữa. Gia đình sẽ hạnh phúc hơn, bạn đạo cũng thân mến hơn. Cuộc sống chúng ta sẽ thanh đạm hơn, giản dị hơn, đơn giản hơn, ấm áp tình người hơn, biết thương yêu hơn, và khoảng cách giữa con người với nhau sẽ được gần gũi hơn. Thế nên nếu làm tri cố mà không biết tu thì sẽ dễ sân si lắm. Thuở xưa ngài Quý Sơn Linh Hữu cũng từng làm tri cố, do tu giỏi nên sau này ngộ đạo. Thiền sư Văn Hỷ cũng có lúc làm tri cố cũng ngộ đạo luôn, do các ngài có công phu. Còn ngày nay các thánh lâu xa chúng sinh căng cường quá, nên vị tri cố phải lấy cái chữ nhẫn mà dán lên trán, chứ không thôi là sân si suốt. bao nhiêu phước lành nấu ăn cho đại chúng, nếu không khéo để sân giận rồi thì bao nhiêu công đức đều tiêu tan theo mây khói. Chư cổ đức thường nói, một đốm lửa sân thiêu hủy cái rừng công đức. Cho nên đạo tràng mà muốn an lạc thanh tịnh thì mọi người cũng phải biết tùy duyên mà cam nhẫn. Lỡ món ăn nào có mặn hay lạc chút thì cũng ăn thôi, ăn để sống chứ nào phải sống để ăn đâu. Đừng có khen chê nhiều quá, sẽ khiến cho tâm trí mình luôn sống trong phân biệt đối đãi. Nếu không khéo để lâu ngày, những cái xấu đó trở thành nghiệp luôn thì rất đáng tiếc. Cho nên chúng ta phải tập kham nhẫn và thường xuyên quán đổi hoàn cảnh của người khác cho chính bản thân mình. Có cái nhìn như thế sẽ hiểu được mình và người nhiều hơn. Lỡ một ngày nào đó ta được thầy cử làm tri khố thì sao đây? Sống trên đời này, mọi hoàn cảnh khổ, vui, được, mất, thành bại, vân vân đều có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vì thế cho nên chúng ta phải biết thường xuyên tỉnh giác, sáng suốt tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng, tập thay đổi cách nhìn, đưa hoàn cảnh của người vào hoàn cảnh của mình và đưa hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh của người, để hiểu được mình và người nhiều hơn. Mà hiểu được nhau thì mới thông cảm và tha thứ cho nhau được. Kế tiếp là chúng ta không nên phung phí mà phải biết sẻ chia. Những người sống ở châu Phi hoặc nơi biên địa khốn khổ vô vàn, giày dép không có mang, nghèo nàn khôn tả, phải lấy chai nước suối đạp cho dẹp xuống, rồi cột sợi dây ở trên làm quai dép để mang. Chúng ta đang sống đây, có ai mang dép như vậy chưa? Chắc hẳn là chưa. Muốn tu tập giỏi, chúng ta phải biết quán chiếu sâu sắc để hiểu được nỗi khổ của chúng sinh, đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của họ như thế, thì lúc đó mình sẽ hiểu mình phải làm gì, có dám phung phí nữa hay không, có dám dùng nước phung phí nữa hay không. Hiện nay nguồn nước của quả địa cầu này là nguồn nước chung của nhân loại. Sở dĩ có nhiều quốc gia không đủ nước uống là do nguyên nhân những người tiêu cực dùng nước quá phung phí, vì ý lại nước đó là của mình, không biết sớt chia trong tình thương đồng loại. Thực trạng hiện nay, nạn phá rừng và xả rác khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, mà đáng thương là những hành động này là do chính cha mẹ của những đứa trẻ đã làm, rồi con cháu thấy cha mẹ làm, nó lại làm theo. Và cứ như thế tiếp diễn cả một thế hệ, mà hậu quả là do chính mình phải gánh chịu. Ví dụ như rác ở trước nhà mình mà chẳng chịu hốt bỏ vào thùng rác cho sạch, lại quét ra đường. Đến khi xe chạy qua, rác bay mù mịt, cuối cùng lại bay vào nhà của ta, làm bụi bẩn mất vệ sinh. Hoặc con em quét rác bỏ vào những hố cống thoát nước, đến khi mưa to, cống bị nghẹt, nước trào dâng lên, chính nhà của mình bị hôi hám. Người đi đường cũng mất vẻ thẩm quan. Rồi chúng ta lại bị các nước phát triển chê cười chế nhạo. Nguyên nhân này trong đó có ta. Hoặc đi xe ăn cái bánh hay viên kẹo gì đó, sẵn tay kéo kiến xe xuống, vứt rác bỏ ngoài đường luôn. Chúng ta đã từng thấy rất nhiều những hành động thiếu văn hóa đó trên đường. Chúng tôi rất đau lòng và rất đáng thương cho họ. Có một lần tôi đi châu Âu hoằng Pháp hơn một tháng, khi về Việt Nam lên taxi chạy khoảng chừng 3 km, tôi bật rơi nước mắt vì thương dân mình quá. Không biết bao nhiêu năm nữa mới theo kịp các nước Âu Châu đây. Rồi cứ như thế, con em mình nó cũng bắt chước làm theo. Từ đó cuốn theo cả một thế hệ đầy thương xót. Do vậy, trong cuộc đời này, đa số những người tôi gặp qua phần lớn là than khổ hoặc bất an gì đó. Về điểm này có những nguyên nhân sao? Không khéo tư duy Phật Pháp và chánh Pháp, không biết thực hành theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đức Phật là một bậc đại y dương đã cho chúng sinh uống toa thuốc bát chánh đạo. Nếu uống được sẽ hết bệnh, nhưng phần nhiều chúng sinh không chịu uống, thế nên cứ triền miên đau khổ. Quý vị nhìn nhận một cách chân thành, thử xem, ta còn tà kiến hay không? Còn thờ thần cúng quỷ hay không? Có tư duy suy nghĩ chân chánh không? hay chỉ được trong lúc ở trong chùa? Lời nói của ta có êm ái, nhẹ nhàng, kim cung, chân thật hay chưa? Việc làm của chúng ta có thực sự chân thật với chính mình chưa? Thân của ta đi các nơi có thực sự ngay thẳng, đàng hoàng chưa? Ta có tinh tấn công phu, hành pháp chuyên tâm tu hành không gián đoạn không? Hay là lúc lạnh, lúc nóng? Tâm niệm với ý nghĩ của ta có thực sự chân chánh chưa? Hay mông lung như khỉ giường? Thiền định của ta thực hành có đúng lời Phật dạy hay chưa? Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho chúng ta biết là tại sao mình khổ hoài. Thế nên người quyết chí tu hành thì không có chướng duyên, mà cái tạm được gọi là chướng duyên đó chính là sự thử thách và đào luyện cho ta mau trưởng thành mà thôi. Thiền sư Hoàng Bá từng dạy: việc thoát trần gian, việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Chẳng phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Chúng ta phải biết rằng, muốn thành công, chuyện gì cũng phải trả với cái giá của nó. Đường leo lên núi càng cao thì sẽ rất khó nhọc, nhưng đổi lại cho chúng ta hưởng được bầu không khí trong lành mát mẻ và tầm nhìn xa rộng hơn. Người sở dĩ trên dạng người là người biết khéo chuyển đổi tư duy, chuyển cách nhìn trong cuộc sống, rồi cương quyết thực hành với ý tưởng cao thượng và đức hạnh, thì sẽ có một ngày sen sẽ nở rộ với hộ tâm của bạn. Đến đây chúng ta tạm hiểu mình xong rồi đó. Nếu có sức thiền định mà quán chiếu thâm sâu nữa, thì sự hiểu biết đó sẽ phát triển lên thành tuệ giác. Tuệ giác này là do tự mình khai sáng, mà trong nhà Phật gọi là vô sư trí. Đức Phật giác ngộ cũng từ con người này thôi. Khi Ngài còn là Thái tử, Ngài cũng giống chúng ta, cũng có vui buồn lẫn lộn. Chứ Đức Phật đâu phải là một người từ trên trời bay xuống rồi thành Phật. Nên Thái tử thấy gì khi Ngài chuẩn bị đi tu? Thấy cảnh sinh già bệnh chết và thấy một vị tu sĩ. Có một hôm Đức Phật xem mấy người nông phu làm ruộng ngoài đồng đầu vụ mùa mới. Ngài thấy cái cày, nó cày chết những con trùng. Con trùng nó nhảy lăng quăng dưới ruộng. Lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy con chim sẻ trên không bay xuống gấp con trùng rồi đậu trên cây ăn. Ăn chưa xong thì bị anh thợ săn dương cung bắn chết con chim. Vừa bắn chết con chim xong, chưa kịp đi lại nhặt lấy, tức thì bị sư tử ăn thịt anh ta luôn. Quý vị thấy không? Nhân quả không? Nhân quả rõ ràng ngay trước mắt rồi. Rồi Ngài mới quán chiếu lại. Cuộc sống ăn nuốt lẫn nhau như thế, có gì là vui đâu. Quán chiếu sâu xa, Ngài thấy được cuộc sống này vô thường quá. Nó sẽ đến với ta bất cứ lúc nào. Vì thế tâm trạng đi tu của Ngài là dũng mãnh hơn. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật chỉ rõ vô thường rất rõ ràng. Phật hỏi một vị tỳ kheo: mạng người sống được bao lâu? Tỳ kheo trả lời: mạng người sống được dài hơn. Phật nói: ông chưa rõ đạo. Phật hỏi vị khác, vị ấy trả lời: mạng người sống chừng bữa ăn. Phật cũng nói: ông chưa thấy đạo. Phật lại hỏi vị khác nữa, vị ấy trả lời: mạng người chỉ trong hơi thở. Phật nói: ông đã thấy đạo. Đức Phật lại khuyên cho chúng ta nữa: ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì là vui? Đại chúng hãy siêng năng tinh tấn, cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Mỗi chiều mà vào thiền viện Trúc Lâm, quý vị sẽ nghe bài kệ vô thường đó. Chúng ta phải siêng năng tinh tấn tu tập như cứu lửa cháy đầu vậy đó, chứ không phải là việc tầm thường. Lửa cháy đầu, quý vị có nói: chờ tôi uống xong ly nước này rồi tôi phủi, được không? Dám không? Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào và cũng có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Mình biết tu thì thấy con cá, nó trong vũng nước cạn cũng là pháp tu. Thấy con bướm bay, thấy con muỗi chích mình cũng thấy pháp để tu. Đó chính là nhìn cuộc sống để hiểu mình. Nhưng bây giờ thật sự hiểu chưa? Thiền sư Quy Sơ Linh Hữu dạy chúng ta rằng: vô thường và bệnh không hẹn một ai, sớm còn tối mất, trong khoảng sát na đã qua đời khác. Giống như xương của mùa xuân, mốc của ban mai, chốc lát liền không. Như cây bên bờ vực, như những thực vật leo mọc trên vách giếng, làm sao có thể lâu bệnh được? Niệm niệm nhanh chóng nối nhau, trong một sát na chuyển hơi thở thì đã qua đời khác, làm sao có thể yên lòng để đời mình trôi qua vô ích như thế được. Những khi cúp điện, quý Phật tử thấy sao? À, cái này khó nói lắm à nghe. Có nhiều người thì không sao, tùy duyên thôi. Có nhiều người cúp điện rồi, không có sạc điện thoại được, bực quá. Không có mang sạc dự phòng theo mà cúp điện kiểu này là thua luôn. Có người cúp điện nên mở quạt không được, hoặc mở wifi không được rồi cũng buồn. Nếu một cách nhìn của những người thông suốt biết tùy duyên, thì hoàn cảnh nào họ cũng thấy thư thái nhẹ nhàng, an ổn, và thầm nghĩ rằng đã nhiều kiếp rồi, mình trôi lăn trong trầm luân sanh tử vô số kiếp còn khổ hơn đây gấp vạn lần. Bây giờ như vậy là quý lắm rồi. Lúc nóng quá thì sao? Người không biết tu thì than phiền, sao nơi đây không bằng ở nhà mình. Lúc lạnh quá cũng than. Người biết tu thì lúc nóng quá lại nói rằng may quá mình như thế này còn đỡ hơn ở châu Phi. Lúc lạnh quá thì nói rằng may quá mình còn có bền đắp. Như vậy là từ pháp bất an ta làm cho nó trở lại an. Đó là người biết chuyển đổi tư duy, người biết tu tập. Rồi được người khác lo chu đáo quá cũng khổ nữa, không lo được gì hết cũng khổ luôn. Vậy bây giờ làm sao? Không biết sống làm sao cho vừa lòng người phải không? Những vợ chồng ở chung nhà cũng vậy. Người chồng lo lắng cho vợ quá thì sao? Vợ la phiền quá, đi đâu cũng hỏi thăm, đi đâu cũng lo từng chút, đi đâu cũng theo sau. Còn không lo gì hết cũng bị la nữa. Ông không quan tâm gì hết, tôi sống ra sao ông ấy cũng mặc kệ. Ngược lại cũng vậy. Cho nên ngày xưa có lần thầy có nghe một bài hát: tôi thề tôi chẳng yêu ai, khổ lắm quý vị ơi, đường nào cửa nào cũng bị la hết. Vậy thì người có tuệ giác làm sao bây giờ? Phải biết uyển chuyển tùy duyên, đúng thời đúng lúc. Nói rằng cũng phải nên trân trọng nhường nhịn lẫn nhau, thường tôn trọng nhau như cách quý, thì sẽ hạn chế những tiêu cực phát sinh trong gia đình. Thế nên người tu phải tập sống gần gũi những bạn hữu hiền lành thánh thiện, thì lâu ngày ta sẽ dễ chuyển đổi tư duy của ta hơn. Còn gần gũi người ác lâu ngày, nghiệp tập ta càng sâu hơn, khó tu lắm. Kinh Nhân Quả nói: bạn hữu tốt có ba sắc thái cần phải có. 1. Thấy lỗi liền can gián. 2. Thấy có việc tốt sinh lòng tùy hỷ. 3. Gặp tai nạn khổ sở không bỏ nhau. Luật Tứ Phần nói: đủ 7 điều sau đây mới thành bạn thân. 1. Việc có làm hay làm. 2. Việc có cho hay cho. 3. Việc có nhẫn hay nhẫn. 4. Việc kín đáo nói cho nhau biết. 5. Che chở cho nhau. 6. Gặp khổ chẳng bỏ nhau. 7. Nghèo nàn chẳng khinh nhau. Kinh Thi Ca Diệt lại dạy: 1. Thấy bạn làm ác, kêu đến chỗ vắng càng ngăn. 2. Có việc khẩn cấp, phải mau đến cứu hộ. 3. Có việc riêng tư, không nói cho người khác nghe. 4. Thường kính trọng lẫn nhau. 5. Có việc tốt, phải nhiều ít chia cho nhau. Thật vậy, bậc thiện tri thức khó được gặp gỡ. Dĩ như từ trên cõi trời Phạm Thiên ném một hạt cải xuống, chạm trên đầu một mũi kim ở trên đất còn dễ hơn gặp minh sư bạn đạo. Được nghe chánh pháp rất khó. Như 96 phái ngoại đạo ở Tây Thiên Ấn Độ đều cầu xuất ly, song vì gặp phải tà sư nên trái lại bị chìm trong sanh tử, tông cảnh lục. Ngài Quý Sơn dạy: diễn hành yếu giả lưng bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, trú chỉ tất tu trạch bạc, thời thời văn ư dị văn, cố dân sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, thân phụ thiện giả, như dụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu chuẩn, hiệp tập ác giả, trưởng ác tri kiến, hiểu tịch tạo ác, tức mục giao báo, một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân dạng kiếp bất phục. Tạm dịch: đi xa cần đứng bạn tốt để thường lọc sạch tai mắt, trú ở cần phải chọn bạn để thường nghe những điều tốt vừa nghe. Nên nói: sinh ta ra là do cha mẹ, làm nên ta là do bằng hữu. Gần gũi người lành như đi trong sương mốc, tuy không ướt áo nhưng lúc nào cũng được thấm nhuận. Quen gần kẻ ác thì thêm lớn những tri kiến ác. Sớm tối làm ác thì phải chịu quả báo trước mắt. Sau khi chết đi thì phải chịu trầm luân. Một khi mất thân người thì vạn kiếp khó mà khôi phục lại được. Nhà thơ Nguyễn Du lại nói rằng: cảnh nào cảnh có đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người có tâm trạng buồn thì có đi tới đâu cũng cảm thấy buồn hết, cho nên thường bi quan tiêu cực, ở đâu cũng không chịu đựng nổi. Mà người có trí hiểu được lý lẽ đó thì sao? Giờ họ muốn gì mình chịu cái đó phải không? Hay làm sao? Họ muốn gì mình chịu hết là mình theo họ luôn rồi. Đó không phải ý nghĩa, tùy duyên bất biến. Người bi quan và buồn khổ khi lên bàn cơm ăn cao lương mỹ vị như thế, nhưng ăn gì cũng chê hết, không ngon, đắng miệng quá, thôi xuống làm món khác ăn. Làm xong món khác lên chê tiếp. Rồi vẫn đi chùa cũng thấy buồn, về công ty cũng thấy buồn, về nhà gặp mặt của vợ con cũng thấy ghét luôn. Có những đứa con về nó thưa: thưa cha, con đi học mới về. Thưa mẹ, con đi học mới về. Không trả lời, không gật đầu, không cười tiếng nào luôn. Lúc đó hỏi ra mới biết là bị bể nợ rồi, bị giật hụi rồi. Khổ gì đó. Rồi tới đó thì làm sao? Chỉ muốn tự tử chết. Quý vị thấy có ngu si không? Trong thiền sử có câu chuyện: có một cô gái nọ do bị chồng con bỏ rơi, thêm nhà cửa bị cháy hết, lại bị cha mẹ mắng chửi ruồng bỏ. Cô ta khổ cùng cực nên tìm con đường tự tử. Một hôm cô đến con sông sâu, định đi ra giữa sông tự tử. Lúc ấy có một vị tăng nhìn thấy bảo: cuộc sống của con người có hai sinh mạng, một sinh mạng cho mình và một sinh mạng cho chúng sinh. Giờ này con định tự tử thì coi như sinh mạng của mình đã chết rồi. Còn lại sinh mạng này là sinh mạng của chúng sinh, cho nên từ nay con hãy bình tâm quán chiếu, dùng hết tâm trí của chính mình lo lắng cho mọi người xung quanh, con sẽ tìm được sự bình an con à. Quả thật không lâu sau, do nghe lời của vị thiền sư dạy, cô ta được rất nhiều người thương yêu và quý mến. Rất nhiều người không nhận chân được lẽ thật sáng suốt đó nên đã tìm con đường chết. Một ngày trên thế giới có hàng trăm hàng nghìn người tự tử. Chết là do quá bi quan thôi. Không hiểu đạo lý nhân quả và vô thường sâu sắc, nên mình cho là chết kiếp này rồi để kiếp sau mình khỏe. Chưa phải vậy đâu. Đức Phật từng dạy: người vì nỗi khổ bức bách rồi tìm đến con đường chết, giống như con trâu đeo ách cài nặng quá nên nó muốn dùng dẫy để chạy thoát, hy vọng là hết khổ. Nhưng đâu có ngờ ông chủ sẽ làm cái ách cứng chắc hơn, kiên cố hơn trước nữa. Cũng vậy, người bị nỗi khổ quá mà không biết tìm đến người trí giải tỏa phiền muộn cho, mà tìm đến cái chết, đó chính là người si mê. Rồi kiếp sau còn khổ hơn kiếp này nữa. Vì Phật dạy, tội tự tử chính là tội giết người, sẽ bị đọa lạc trong vô lượng kiếp. Có nhiều người bi quan quá lại nói: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Xin chớ làm người được không? Không làm người lấy gì để tu? À, làm cây thông, một cái cây vô tri vô giác như thế. Đó là các nhà văn nói theo cách nhìn của thế gian. Gần đây có nghe nhiều Phật tử đến đây than thở: thầy ơi, cuộc sống khổ quá. Thầy dạy con tu như thế nào để kiếp sau con không còn trở lại làm người nữa. Làm người khổ quá rồi thầy ơi. Quý vị thấy người đó có si mê không? Vừa ngu mà vừa si nữa chứ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Đức Phật ngày xưa là ai? Là con người thôi. Rồi Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp là ai? Cũng là con người thôi. Mấy vị đó cũng có một số vị ở bên ngoại đạo mà trở về với Phật, thờ rắn, thờ lửa, vân vân, là những tư tưởng không đúng như thế. Nhưng khi gặp Phật rồi, một đấng đại giác từ tôn của chúng ta, thì các vị đó chuyển tâm, chuyển tư duy hướng về con đường chánh đạo tu tập. Rồi chính tâm hướng đạo đó, nghiên cứu Phật Pháp, nghe Đức Phật giảng Pháp, nghe lời Phật thực hành theo. Đến một ngày các vị đó chứng quả A-la-hán. Mình cũng vậy thôi. Nếu mình nghe lời Phật, lời Tổ, lời Thầy dạy, rồi tu hành nghiêm chỉnh, một ngày nào đó, một kiếp nào đó, mình cũng chứng quả như thường. Đó là từ con người tu thành thôi, chứ đâu phải từ con gì, đâu phải từ cảnh giới nào, đâu phải là một ông tiên bay từ cảnh giới nào qua đây rồi chứng quả. Có người cũng biết tu chút ít rồi, muốn kiếp sau xin sang cảnh giới thoải mái, muốn cái gì có cái nấy, hào quang chiếu khắp, đi đâu cái gì cũng bằng bảy báo, có chim ca lăng tần già thuyết pháp vân vân, có không? Nếu muốn có thì chúng ta ngay đây buông xả những tập khí xấu dở mà tu tập. Đến một lúc nào đó tâm ta hoàn toàn thanh tịnh thì ngay đây ngôi nhà mình ở, khu vườn mình sống rất tươi mát, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Tâm hồn cao thượng, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, tâm hằng chánh niềm tỉnh giác, sáng suốt từ bi, thì nhìn đâu đi đâu cũng là cõi Phật. Nếu hiện đời tu hành lơ là, không thấy được bình an, tham sân si còn nguyên vẹn, thì ngay đây cõi ta bà này chính là địa ngục chôn vùi các vị. Do đó kiếp này các vị phải sống tốt, thì hy vọng kiếp sau mới tốt. Kiếp này sống buông lung, kiếp sau sẽ trầm luân đau khổ. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người biết sống thiện lành thì đời này vui, đời sau vui, vạn đời vui. Người không biết sống thiện lành thì đời này sầu, đời sau sầu, vạn đời sầu.